Joe, you made this? Song belly rippers on flow, lâu dòng nước mắt trên bị mẹ xin đừng lo. Mama này wish that I could let you know, sống với đam mê con không thể let it go. Con đã luôn vươn bước đi như chính cha dạy, luôn sống là chính mình. Yeah, còn nhiều điều phải thay đổi và điều đầu tiên chắc chắn là tính tình. Yeah, những đứa con khác nhìn thấy dối gian, không dám lên tiếng thì khác gì vào vai ác. Vươn lên bằng trap, straight up no cap, có những gánh nặng vẫn đang chờ con mang vác. Bao năm trôi qua vẫn một số không, để một niềm tin con ở trong anh ngưng đông. Bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu mệt mỏi. Con chưa bao giờ là đứa con bé từng mơ. Cần cây mưa rồi mẹ cần lưu đi đừng nào. Damn, this is hard, this is harder than I think, girl. Damn, in my mind, there's a word that I can't think, girl. Gone for too long, I can never ever come back. Nếu có cho không ngủ thì ước mơ sống một cuộc đời không trụ. Bao nhiêu cũng là không đủ, con chỉ mong cho anh em được đông đủ. Belly rip vào dòng câu, lau dòng nước mắt trên mi mẹ xin đừng lau. Mama I wish that I could let you know, sống với đam mê con không thể let it go. Con đã luôn vươn bước đi như chính cha dạy, luôn sống là chính mình. Yeah, còn nhiều điều phải thay đổi và điều đầu tiên chắc chắn là tính tình. Yeah, những đứa con khác nhìn thấy dối gian, không dám lên tiếng thì khác gì vào vai ác. Vươn lên bằng trap, straight up no cap, có những gánh nặng vẫn đang chờ con mang vác. Bao năm trôi qua vẫn một số không, mẹ muốn được nhìn con ở trong anh ngừng đông. Bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu mất mát, con chưa bao giờ là đứa con mẹ từng mơ. Khi tiền sẽ con stack. Yeah, DKID. Let the silence talk to me. Dear mama, I love you so much, but sometimes I gotta find my own way to find happiness. I hope you understand this, because deep inside I love you the most. Những con tròn sông với lyric và dòng flow, lau dòng nước mắt trên mi mẹ xin đừng lo. Mama I wish that I could let you know, sống với đam mê con không thể let it go. Con đã luôn vươn bước đi như chính cha dạy, luôn sống là chính mình. Yeah, còn nhiều điều phải thay đổi và điều đầu tiên chắc chắn là tính tình. Yeah, những đứa con khác nhìn thấy dối gian, không dám lên tiếng thì khác gì vào vai ác. Vươn lên bằng trap, straight up no cap, có những gánh nặng vẫn đang chờ con mang vác. Bao năm trôi qua vẫn một số không, mẹ muốn được nhìn con ở trong anh ngưng đông. Bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu mệt mỏi, con chưa bao giờ là đứa con mẹ từng mong.